Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 không môn không phái nhàn tản người tu đạo tỏ vẻ hắn không có bất luận cái gì trợ lực. Muốn có điều thành tựu là rất khó, chính là cái này tiểu cô nương nói nàng không môn không phái a. Sư phụ cũng là như thế. Chính là nàng lại có thể nhẹ nhàng đi ra mê hồn trận. Đây là kiểu gì thiên phú? Mấy cái lão nhân gia là tương đối kích động, cảm thấy huyền môn đạo môn phục hưng có hy vọng. Phía trước Long Phượng Quân lão tổ xảy ra chuyện, bọn họ còn lo lắng huyền môn rốt cuộc ra không được lão tổ nhân vật như vậy. Vài vị lão nhân vây quanh Uẩn Ngọc hỏi đông hỏi tây. Uẩn Ngọc cô nương trong nhà sư phụ dạy dỗ thực hảo a. Còn có thể có như vậy bản lĩnh, không biết sư phụ ngươi hắn lão nhân ra trước ẩn cư ở nơi nào. Có thể dạy dỗ ra như vậy thiên tài, chỉ sợ vị này nhàn tản người tu vi không thấp. Uẩn Ngọc trầm mặc hạ, sư phụ đã giá hạc tây đi ách, xin lỗi, hỏi chuyện Trần Nhất trưởng môn ngốc hạ, còn thỉnh nén bi thương. Sư phụ ngươi hắn lão nhân ra trên trời có linh thiêng cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo, cảm ơn, Lữ. Pháp Kính hỏi, không biết Uẩn tiểu đạo hữu gia trụ phương nào? Lần này giao lưu đại hội sau có tính toán gì không, Uẩn Ngọc? Trong nhà bao tòa sơn đầu, tính toán về nhà loại cây ăn quả ách, Lữ trưởng môn nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Rất, khá tốt, không, không trục danh lợi, vài vị lão giả biên cùng Uẩn Ngọc trò chuyện thiên. Biên quan sát đến tứ hợp viện bên kia tình huống. Đại khái 15 phút sau, tứ hợp viện môn bị mở ra, Long Kỳ Sâm mồ hôi đầy đầu đi ra. Bất quá vài giây, hắn phía sau đi theo biểu muội, Long Văn Nhân cũng đi ra. Long Niệm Từ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Long gia người chưa mất mặt, chính là so bất quá cái này kêu Uẩn Ngọc tiểu bối. Long gia hai huynh muội vốn tưởng rằng sẽ rút đến thứ nhất. Ai ngờ thế nhưng nhìn đến kia tự xưng sẽ huyền học năm thuật tân nhân đứng ở vài vị trưởng bối. Trước mặt, Dương Dương tự đắc, Liêu Chính vui vẻ, bọn họ đều lăng hạ, bất quá Long gia vãn bối giáo dưỡng thực hảo, vẫn chưa hỏi nhiều, đi đến nhà mình trưởng bối phía sau. Long Niệm Từ chỉ có thể nói, làm không tồi, nếu không có cái này kêu Uẩn Ngọc tiểu cô nương. Năm nay Long gia hai vị vãn bối đều sẽ thực xuất sắc. Ước chừng 2 phút sau, Lữ Pháp Kính môn hạ đệ tử Lữ Viên đi ra ngoài. Đạo quan bọn nhỏ đều là Lữ Pháp Kính thu dưỡng hoặc là nhặt được cô nhi. Cùng viện phúc lợi tính chất không sai biệt lắm, có thiên phú hắn sẽ dạy đạo bọn họ tu luyện, nếu vô thiên phú đối này phương tiện không có hứng thú liền giúp đỡ bọn họ đọc sách. Mặc kệ là tu luyện vẫn là đọc sách. Tất cả mọi người đều tôn hắn một tiếng sư phụ, cho nên hắn đệ tử cơ hồ trải rộng thiên hạ, cái này Lữ Viên xem như thiên phú so cao, năm nay 24, so Tống Tử Minh còn nhỏ một tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, Lữ Viên phía dưới còn có hai cái tiểu đệ tử, một cái 15 tuổi, một cái 7-8 tuổi, đều còn ở đạo quan tu hành, thấy Lữ Viên ra tới, Lữ Pháp Kính vui tươi hớn hở nói. Không tồi không tồi, Lữ Viên cùng tên của hắn không sai biệt lắm. Gương mặt tròn tròn, nhìn thực hòa khí, tuổi trẻ quen thuộc, hắn nhìn đã có ba vị sư huynh muội nhóm ra tới. Cũng không biết lúc trước tình huống, chào hỏi qua lặng lẽ đứng ở Lữ Pháp Kính phía sau. Kỳ thật Long gia huynh muội cũng không biết Uẩn Ngọc chỉ dùng không đến một phút đồng hồ liền ra tới. Chỉ cho rằng nàng so các nàng sớm cái 2 phút. Theo sau là Tống Tử Minh, hắn ra tới thời điểm trong tay phủng la bàn, vẻ mặt khổ tướng, nhìn Đàm lão trừng mắt hắn, vội đem la bàn thu hồi thành thành thật thật đi tới cùng các vị các trưởng bối hỏi rõ hảo. Hắn lặng lẽ đi vào Uẩn Ngọc bên cạnh, sư phụ ánh mắt quá đáng sợ, thân là thiện phong thủy trận pháp quy nguyên môn hắn thế nhưng lạc người mặt sau. Cũng là có điểm mất mặt, tiếp theo là Trần Uyển Như. Ngu tiểu tiểu, dần dần ra tới người càng ngày càng nhiều. Phong Sở Đào ra tới thời điểm ngõ nhỏ đã đứng mười mấy người. Nàng sắc mặt trắng bệch, trên vai treo cái tiểu người giấy. có thể thấy được là triệu hoán người giấy thuật trợ nàng ra tới. Phong Sở Đào không nghĩ tới ra tới đều đã có nhiều người như vậy. Nàng cho rằng nàng sẽ là cái thứ nhất đi ra, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, lại ở trong đám người thấy Uẩn Ngọc, sắc mặt càng thêm không tốt, nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, lại cứ tễ đến Uẩn Ngọc bên người, hừ lạnh một tiếng, Uẩn Ngọc nhìn chằm chằm nàng trên vai tiểu người giấy nhìn mắt. Tiểu người giấy run bần bật, Uẩn Ngọc hướng tiểu người giấy lộ ra cái hòa ái tươi cười. Thầm nghĩ, không nàng tiểu người giấy đáng yêu, lục tục có các học viên ra tới, không sai biệt lắm 40 người tới, hơn một giờ sau, cơ bản liền không ai trở ra, hai cái giờ sau, dáng màu che kín thiên địa, Đàm lão ra tới nói, hôm nay bước đầu khảo hạch dừng ở đây, có thể đi đến ngõ nhỏ đều tính thông qua, Lệ Châu, đi đem trận pháp triệt rớt, đến nỗi không có thông qua, chúng ta vào cái khách sạn. Chờ lát nữa Lệ Châu đưa bọn họ qua đi khách sạn nghỉ tạm một đêm. Ngày mai sẽ giảng bài cho bọn hắn nghe cơ sở không quá quan. Bọn họ cũng vô pháp. Lệ Châu gật đầu, đi vào tứ hợp viện. 10 phút sau, trong viện trận pháp bị triệt, chưa đi ra đều thực thất vọng. Vừa rồi Lệ Châu đã nói cho bọn họ không có thông qua. Muốn thu thập hành lý cùng hắn đi khách sạn trụ. Tất cả mọi người đều rõ ràng chính mình trình độ, này vẫn là đơn giản nhất trận pháp, bọn họ đều không thông qua chỉ có thể nói cơ sở không quá quan. Thiên phú quá kém, kế tiếp giao lưu hội càng thêm khó, còn không bằng làm vị này quy nguyên môn đại sư huynh giảng bài cho bọn hắn nghe. Hơn nữa nghe nói giảng bài sẽ có 3 ngày, bọn họ hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Chờ trong viện các học viên thu thập hành lý đi theo Lệ Châu rời đi. Phong Diệt Thần lại đây Phong Sở Đào bên người. Lo lắng nói, Sở Đào, ngươi còn có thể kiên trì sao? Mấy ngày nội triệu hoán 2 lần người giấy. Lần đầu tiên còn bị phản phệ. Hắn rất lo lắng. Phong Sở Đào không kiên nhẫn nói. Có cái gì không thể kiên trì? Các ngươi đừng kéo ta chân sau liền hảo. Nếu bị đào thải. Liền cùng Lệ sư huynh rời đi, Phong Diệt Thần bị nàng dỗi cũng có chút tức giận. Xoay người liền đi, chưa thông qua học viện lục tục rời đi. Long Niệm Từ đi ra nói, hiện tại còn dư lại 41 danh. Trở lại tứ hợp viện một lần nữa an bài phòng đi, đại gia đi theo Long Niệm Từ trở lại tứ hợp viện. Này đó trẻ tuổi vãn bối nhóm đã biết Long Niệm Từ chính là Long Phượng Quân nhỏ nhất nữ nhi. Đối nàng kính sợ có thêm, rốt cuộc Long Phượng Quân danh hào bọn họ đều từ nhỏ nghe được đại. Xem như cảm nhận chung nhất kính ngưỡng người, trở lại tứ hợp viện, Long Niệm Từ giúp đỡ một lần nữa phân phối phòng, không sai biệt lắm 4 người một gian phòng, lần này Uẩn Ngọc, Ngu Tiểu Tiểu, Long Văn Nhân cùng Trần Uyển Như phân đến một gian phòng. Đều không phải chọn sự người, có thể ở chung tới. Phong Sở Đào không nghĩ cùng các nàng trụ cùng nhau, chủ động đi khác phòng, lần này thành tích không có đối ngoại tuyên bố, phải chờ tới thi đấu kết thúc, sở hữu điểm mới có thể công bố, mỗi luân thập phần, cụ thể khảo hạch nhiều ít luân còn không rõ ràng lắm. Tối cao phân giả nhưng đoạt giải kim cùng Ngọc Thạch, phân phối hảo phòng, Long Niệm Từ nói, hiện tại đại gia có thể tự do hoạt động, đi ra ngoài ăn cơm. Buổi tối trở về hào hào nghỉ ngơi, ngày mai chính là giao lưu hội, theo sau các trưởng bối rời đi. Còn lại 41 cái học viên mắt to chừng mắt nhỏ. Lần này khảo hạch nữ tính chỉ còn lại có 12 cái. Chờ đến vài vị trưởng môn nhân đều rời đi, các học viên tụ ở trong viện phát sầu, liền điện đều không có, không điêu cùng quạt cũng chưa. Buổi tối như thế nào ngủ oa, nơi này là Lữ Pháp Kính nơi ở cũ. Hảo chút năm không trụ, hắn cũng không bán, nơi này hiện tại là có thị trường nhưng vô giá. Hơn nữa là Phong Lôi Môn nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn lưu lại. Không thể tính Lữ Pháp Kính cá nhân tài sản, dọn đi đạo quan sao. Nơi này không chí không ít năm, trừ bỏ mỗi năm giữ gìn, là không có mở điện, hậu viện có nước miếng giếng. Tốt xấu là có thủy rửa mặt chải đầu, hiện tại bây giờ nhiều, vẫn là dáng màu vạn trượng, tất cả mọi người đều không ăn cơm, Ngu Tiểu Tiểu nói, nếu không chúng ta trước đi ra ngoài ăn cơm đi, Đan Đỉnh phái Trần Uyển Như gật đầu nói. Có thể, chúng ta cùng nhau đi, Uẩn Ngọc cũng không ý kiến. Long Văn Nhân gật đầu đồng ý, nàng cùng Long Kỳ Sâm là đường huynh muội, bất quá hai người tính cách đều có điểm lãnh đạm, sẽ không làm gì sự tình đều cùng nhau. Bốn cái cô nương ước đi ăn cơm, mới vừa đi đến tứ hợp viện cửa, Tống Tử Minh đi tới, phía sau còn đi theo Lữ Viên, Quy Nguyên Môn cùng Phong Lôi Quan đều ở đế đô, bọn họ hai người nhận thức cũng không hiếm lạ. Tiểu Ngọc Nhi, các ngươi muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? Chúng ta cùng nhau đi, Tống Tử Minh làm gì đều tưởng cùng Uẩn Ngọc tiến đến cùng nhau. Bốn cái nữ hài không ý kiến, vì thế nhiều hai người đi theo đi ra ngoài, qua tân ngõ nhỏ bên ngoài đi không xa liền có phố mỹ thực. Cuối cùng đại gia tuyển cái tiệm lầu, kín người hết chỗ, mấy người còn chờ một lát mới đến phiên bọn họ. Sáu cá nhân điểm tràn đầy một bàn, có ăn cay có không yêu, điểm nguyên ương đáy nồi, tính lên đều là huyền môn người trong, liêu lên cũng đều có đề tài. Trời Nam đất Bắc, trời cao biển rộng, đại gia còn hỏi Tống Tử Minh như thế nào cùng Uẩn Ngọc như vậy thuộc. Tống Tử Minh đương nhiên không dám nói là bởi vì Long gia lão tổ tông. Bắp úng nói, chính là đi du lịch thời điểm nhận thức, Tiểu Ngọc Nhi trong nhà khai gian cửa hàng bánh bao, là các nàng trấn trên Võng Hồng cửa hàng bánh bao, hương vị đặc hảo, cứ như vậy nhận thức bái, thực sự có như vậy ăn ngon sao? Ngu Tiểu Tiểu nháy mắt đem đề tài chạy thiên, lừa các ngươi làm cái gì, Tống Tử Minh liếm hạ môi. Hồi tưởng Uẩn nãi nãi làm cơm nhà còn có kia bánh bao cùng nấu mặt. Buồn bực nói, chờ lần này giao lưu hội kết thúc, ta muốn đi Tiểu Ngọc Nhi ra chơi mấy ngày, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn khoác lác. Còn không phải là bánh bao sao? Có thể ăn ngon đi nơi nào? Tống Tử Minh liền lắc đầu. Một bộ bọn họ không hiểu bộ dáng, cái lẩu ăn đến nửa, tất cả mọi người đều liêu chín, Ngu Tiểu Tiểu bị Tống Tử Minh nói thèm trùng cũng gợi lên tới. Uẩn Ngọc khó được có nhiều như vậy bằng hữu, nàng cũng thực vui vẻ, này đó đều là chính nàng giao cho bằng hữu, ăn không sai biệt lắm thời điểm, Uẩn Ngọc tới điện thoại, click mở nhìn mắt, là cái xa lạ dãy số, biểu hiện thuộc sở hữu mà là đế đô bên này. Nàng chuyển được uy thanh, bên kia nói, là Uẩn đại sư sao? Uẩn Ngọc ừ một tiếng, ngươi là vị nào? Uẩn đại sư, ta là Hàn Tuệ, chính là một tháng rưỡi trước ngài giúp ta tìm về hài tử. Đại sư còn nhớ rõ, nàng như vậy vừa nói, Uẩn Ngọc nhớ tới, mới trở thành nguyên thân thời điểm cùng Tĩnh Tĩnh san san đi ra ngoài ăn khuya. Gặp phải bọn buôn người, cứu một cái hài tử. Kia hài tử là trong nhà bảo mẫu cố ý đánh mất cho người ta buôn lậu. Sau lại bị nàng đánh vỡ, báo nguy tìm được hài tử cha mẹ. Hài tử cha mẹ vô cùng cảm kích, trả lại cho nàng 10 vạn tiền thưởng. Uẩn Ngọc nói, Hàn nữ sĩ, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.